Em là thế giới của anh, chương 230, rốt cuộc là ai đã cứu Bạch Dũng Thắng, góc truyện audio.com, thứ cuối cùng Trần Minh Chiết nhớ chỉ còn bóng lưng của chú hai. Lúc đó anh được một chiếc xe chở hàng đường dài xuất phát từ Yên Kinh chở đi, chú hai Trần Chính Dương tự tay đưa anh lên xe, ký ức cuối cùng của anh là hình ảnh ông ấn cổ mình đau lòng nói. Ngủ đi, ngủ một giấc là rời khỏi Yên Kinh, cũng từ lần rời đi đó, Trần Minh Chiết không hề quay lại Yên Kinh. Từ từ cất chiếc vòng ngọc thô sơ đi, Trần Minh Chiết khóa hộp gỗ lại. Chú hai, vốn dĩ cháu muốn nghe theo lời chú là mãi mãi không quay trở lại Yên Kinh, không trêu chọc những người kia nữa, nhưng hiện giờ xem ra chuyện này hoàn toàn không thể nữa rồi, bởi vì cháu càng cảm thấy có lẽ bọn họ đang rình rập đâu đó cách cháu không xa. Mặc dù chỉ là cảm giác nhưng Trần Minh Chiết vẫn luôn tin tưởng trực giác của mình. Từ khi Long Nhã Tuyên xuất hiện, Trần Minh Chiết đã luôn đề phòng, nhưng sau đó, A Báo xuất hiện, rồi Hắc Long và Bùi Đông Lai lần lượt xuất hiện. Trần Minh Chiết biết lần này, Long Nhã Tuyên chắc chắn mang theo mục đích không thể nói, còn mục tiêu của cô ta chính là mình. Chú hai, chú đang ở đâu, hiện giờ sống như thế nào? Đứng trước bàn trang điểm, ánh trăng lạnh lẽo, xuyên qua cửa sổ khiến bóng lưng của Trần Minh Chiết cực kỳ mơ hồ. Buổi sáng sớm, tia nắng đầu tiên rơi xuống đầu giường. Bạch Diệp Chi vừa mở mắt ra là đã ngửi thấy mùi thơm đồ ăn tỏa ra từ nhà bếp. Vừa nhớ đến dáng vẻ say rượu càn rỡ của mình tối qua, khuôn mặt nhỏ của Bạch Diệp Chi bỗng đỏ bừng lên, sau đó cô lập tức chui vào trong chăn, trái tim đập thình thịch không ngừng. Bạch Diệp Chi, sao bây giờ mày lại trở nên như thế chứ, phong thái nữ vương trước kia của mày đâu rồi? Mày nên nhớ rằng bây giờ mày đang là chủ tịch tập đoàn đấy, không thể tùy hứng như vậy được, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng phải chú ý đến hình tượng của mình. Trong lúc Bạch Diệp Chi đang không ngừng nhắc nhở bản thân, cô bỗng cảm thấy chiếc chăn của mình đang dần bị kéo lên. Á, Bạch Diệp Chi lập tức chui vào bên trong chăn. Diệp Chi, mau dậy đi. Còn không dậy nữa, mặt trời chiếu đến mông đấy. Bạch Diệp Chi nghe thấy câu nói của Trần Minh Chiết thì mới thò đầu ra, khuôn mặt đỏ bừng nhìn chồng đang ngồi bên giường. Mau dậy đi nào, ăn sáng xong, anh sẽ đưa em đi làm bà xã chủ tịch của anh. Trần Minh Chiết vừa nói vừa nhìn dáng vẻ đầy quyến rũ của Bạch Diệp Chi trước mặt, lúc này anh không nhịn được mà hôn lên trán cô một cái. Ừm, em dậy ngay đây, anh đi ra trước đi. Trần Minh Chiết khẽ cười, nhanh chóng đứng dậy đi ra khỏi căn phòng, đồng thời thuận tay đóng cửa phòng lại. Bạch Diệp Chi nhìn anh đi ra khỏi phòng thì mới thở một hơi thật dài, trái tim vẫn đập thình thịch loạn nhịp trong lồng ngực. Trần Minh Chiết đáng ghét kia, bây giờ càng ngày càng hư hỏng rồi. Cô vừa nhỏ giọng mắng, vừa vén chiếc chăn lên, nhưng lại nghĩ đến hình như bản thân mình bây giờ cũng trở nên hư hỏng theo Trần Minh Chiết thì lại càng thì thầm trách móc. Đều tại tên Trần Minh Chiết chết tiệt kia, xem ra buổi tối mình đã không trừng phạt anh ấy đàng hoàng rồi. Bạch Diệp Chi vừa lẩm bẩm trong lòng vừa đỏ mặt mà đi rửa mặt sửa soạn bản thân. Nhưng ngay khi Trần Minh Chiết chuẩn bị bữa sáng xong, điện thoại của anh đột nhiên vang lên. Anh nhìn thì thấy là Đoàn Phi gọi tới. Anh Trần, xảy ra chuyện rồi. Điện thoại vừa được kết nối, Trần Minh Chiết đã nghe thấy giọng điệu nghiêm trọng và đầy nặng nề.